Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1493 không nói đến việc nhà họ Lãnh có thể chống lại các công ty dưới danh nghĩa cá nhân của anh hay không, chỉ cần những thế lực mới của Phạm Thành dưới sự kiểm soát của nhà họ Phạm ở trong nước, Lãnh Hàn Vũ muốn lay chuyển cũng không dễ gì. Vẻ mặt của Phạm Nhật Minh vẫn bình tĩnh, anh thờ ơ nói, giữa chúng ta và tập đoàn nhà họ Lãnh vốn đã không có nhiều sản nghiệp cạnh tranh, sẽ không có vấn đề trả đũa hay không trả đũa, điều cần đề phòng duy nhất là họ bắt đầu ra tay với Khánh Linh, vì vậy trong khoảng thời gian này, tôi sẽ sai người bí mật bảo vệ cô ấy. Nghe vậy, Trần Hữu Nghị cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, anh ta không khỏi bắt đầu nâng cao giọng. Tôi nói này Nhật Minh, anh coi trọng vợ anh như vậy à, dù sao thì chị dâu nhỏ cũng chỉ mới bắt đầu thôi mà anh đã giao mối hợp tác lớn như vậy cho cô ấy, kiểu đầu tư một lần mấy trăm ngàn tỷ này, anh không sợ bị mất trắng sao? Chân mày Phạm Nhật Minh không hề nhúc nhích dù chỉ một tí. Nếu như mất trắng thì cứ tính vô tài khoản cá nhân của tôi là được. Lúc này Trần Hữu Nghị cũng không còn gì để nói nữa, anh ta mỉm cười, không thể làm gì khác hơn lắc đầu, không nhịn được nói. Nhật Minh, anh đúng là đồ chiều vợ điên cuồng. Ai dè Phạm Nhật Minh lại hỏi ngược anh ta, không phải cậu cũng vậy à, vâng, vâng, tôi cũng vậy, cả hai chúng ta đều như vậy. Trần Hữu Nghị nói xong, anh ta cũng phá lên cười. Quả nhiên không cùng một loại người thì không đi chung với nhau mà. Cả hai đều nuông chiều vợ không giới hạn, hơn nữa vợ của hai người họ còn là bạn tốt của nhau, tính tình ở một số khía cạnh cũng giống nhau đến lạ thường. Tên miền mới của bên mình là Chuyên Ba, One, cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé. Cũng như tính cách bướng bỉnh không làm gì được này vậy. Trần Hữu Nghị cảm thán, chẳng phải những người vợ khác đều muốn chồng của mình có trách nhiệm kiếm tiền bên ngoài nuôi gia đình, để bọn họ có thể làm đẹp sao? Mà hai người trong nhà chúng ta thì cứ khăng khăng không chịu, làm gì cũng thích tự làm, còn phải đấu trí đấu dũng với mình nữa chứ. Mặc dù lúc nói về điều này anh ta có vẻ bất lực nhưng thực tế, trên khuôn mặt của Trần Hữu Nghị vẫn luôn tràn đầy nụ cười. Anh ta nói điều này giống như đang khen vợ mình. Nghe Trần Hữu Nghị nói, Phạm Nhật Minh hiếm khi đồng ý, quả thật vì giúp Khánh Linh có chỗ đứng trong công ty, anh đã quanh co lòng vòng lập kế hoạch kêu gọi đấu thầu, để cô có thể cạnh tranh công bằng với các công ty khác, như vậy sau này lấy được hợp tác tới tay thì cô sẽ không nghĩ đó là do anh làm. Nhưng suy nghĩ theo các khác thì chính vì sự cứng đầu ngốc nghếch này đã thu hút anh như vậy không phải sao? Nếu Khánh Linh giống như những người phụ nữ bình thường, có lẽ tình hình bây giờ sẽ khác. Nguyễn Khánh Linh bắt taxi đến công ty Doctor, dù hoạt động của công ty trong 2 năm qua không được tốt cho lắm, nhưng nền tảng của công ty vẫn tốt. Vì vậy, khi nhìn những tòa nhà cao tầng trước mặt cô cảm thấy vô cùng hào hứng. Ngay sau đó, khi Nguyễn Khánh Linh bước vào công ty, sự hào hứng lúc đầu của cô dần bị thay thế bằng sự căng thẳng. Kể từ bây giờ, đây là công ty của cô. Suy nghĩ lo sợ cô có thể làm không tốt lại nảy ra, một công ty lớn như vậy cô nên bắt đầu từ đâu đây? Cách chương.